Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, không ngừng ăn, nhân nhiều lực lượng đại. Mộ Thanh Niên xuống lầu khi, hai cái lính cần vụ đã đem ba cái bếp lò đều sinh đi lên. Tuy rằng bọn họ ngoài ý muốn Mộ Thanh Niên thế nhưng chuẩn bị ba cái than đá bếp lò, nhưng lại dẫn theo mấy dương gỗ than đá. Này theo Đế Đô mang than đá đến Ly Tỉnh khả năng trừ bỏ nàng liền không ai. Bọn họ tuyệt không nhận vì nàng mang này đó than đá đến nguyên nhân là Đế Đô than đá chất lượng tương đối hảo, chỉ có thể là nàng cẩn thận vì tức khắc có thể chính mình nổ súng nấu cơm làm chuẩn bị. Lính cần vụ đang vội lục, hai cái bảo vệ viên cũng không có nhàn rỗi, một cái ở lấy nước, một cái ở rửa nồi bát biểu bồn. Hai người bọn họ là theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau theo Đế Đô điệu tới được. Tuy rằng không có ăn qua Mộ Thanh Niên làm qua đồ ăn, lại ăn qua nàng làm điểm tâm, cũng nghe nhân khích lệ qua nàng hảo chủ nghệ, đối hôm nay bữa tối tràn ngập chờ mong, bởi vì như thế này còn có rất nhiều sự phải làm. Này bữa cơm Mộ Thanh Niên không chuẩn bị tinh phanh mật thám, làm đại chúng khẩu vị củ từ gà khối, bí đao thịt băm canh, thịt bọt trưng đản cùng hai bàn lỗ đồ ăn, ba cái bếp lò cùng nhau chuyển động, một cái muộn củ từ gà khối, một cái trưng cơm cùng đản, một cái sao lỗ đồ ăn, làm bí đao thịt băm canh sau. Không đến một giờ, thơm nước mỹ vị đồ ăn chín, nước trà cũng thiêu tốt lắm. Ani Mộ Thanh Niên đem chính mình cùng hai cái bánh bao nhỏ đồ ăn dùng sạch sẽ mặt bồn trang hảo, đối hai cái lính cần vụ cùng hai cái bảo vệ viên nói: có thể ăn cơm, các ngươi ăn trước, ta đi lên chiếu cố đứa nhỏ. Tiêu Nhiên mã cúi xuống đến cùng các ngươi. Lính cần vụ cùng bảo vệ viên xem thủ trưởng phu nhân nói, bọn họ dám để cho thủ trưởng bồi sao? Không dám phản bác Mộ Thanh Niên trong lời nói, bọn họ đành phải ngây ngô cười. Lại biết, kế tiếp, bọn họ bồi thủ trưởng cùng nhau ăn nhất bữa cơm mỹ vị. Thẩm Tiêu Nhiên chờ Mộ Thanh Niên đem đồ ăn dọn xong, bọn nhỏ bắt đầu ăn đứng lên. Tài mang theo buồn bực đi xuống lầu. Hắn kỳ thật càng muốn bồi lão bà đứa nhỏ ăn cơm, nhưng hiện tại, vẫn là đi bồi khách nhân đi. Tuy rằng, bọn họ là hắn bộ hạ, nhưng chính như Mộ Thanh Niên theo như lời, Lưu gia ăn cơm chính là khách nhân. Hắn đi xuống nhìn đến hai cái lính cần vụ cùng hai cái bảo vệ viên thanh tùng bình thường thẳng tắp, đứng lại cạnh tường, ánh mắt lại thường thường trộm ngắm một cái trên bàn mỹ vị. Không khỏi buồn cười, trong lòng hắn buồn cười, trên mặt cũng không hiển. Luôn luôn đi đến bên cạnh bàn tài ôn vừa nói. Phu nhân nói, lúc liền thôi, ăn cơm thời điểm, các ngươi liền là nhà ta khách nhân. Hiện tại, những khách nhân, các ngươi tự tại tùy ý ăn cơm đi. Cơm nước xong chúng ta bàn lại công tác là, bốn người chúng khẩu hóa nhất trả lời. Giật giật chân, lại không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Thẩm Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, thế nào, các ngươi đây là chờ ta cho các ngươi thịnh cơm. Ta và các ngươi nói, các ngươi muốn ăn ăn, không ăn đánh đổ. Hắn nói xong, chính mình đi trong nồi thịnh một chén cơm, ngồi ở bên cạnh bàn khai ăn. Vài cái bộ hạ lại sửng sốt một hồi, trao đổi một ánh mắt sau, đạp đạp đi bên cạnh bàn. Chờ bọn hắn thường đến đồ ăn hương vị sau, phía trước tự tại toàn đều không có, trừ bỏ không ngừng ăn, chính là không được khoa. Thủ trưởng, phu nhân chủ nghệ thật sự là quá tốt, so với khách sạn làm đều ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Khó trách hai cái cục cưng như vậy xinh đẹp. Thẩm Tiêu Nhiên, đó là lão tử cùng lão bà gen hảo, không liên quan đồ ăn chuyện. Được rồi, ra ra nói, bánh bao nhỏ trò giỏi hơn thầy mà thắng cho làm, bộ dạng cùng chính mình hồi nhỏ rất giống. Nhưng so với chính mình linh khí, không chuẩn thực cùng Nghiên Nghiên làm đồ ăn có liên quan. Cho nên, lão tử không khí này lời thật. Thẩm Tiêu Nhiên cơm nước xong lập tức lên lầu bang lão bà chiếu cố cục cưng. Cho nên không biết, hắn đi rồi, vài cái bộ hạ lăng đem trong mâm tàn nước đều dùng cơm trộn ăn. Đương nhiên, bọn họ cơm nước xong sau đem nồi bát biểu bồn cũng tẩy thực sạch sẽ. Khác vệ sinh cũng làm tốt lắm. Ani bọn họ lúc này liều mạng tưởng thảo thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân niềm vui. Chỉ vì về sau phu nhân có thể tam không ngũ khi thưởng bọn họ điểm ăn. Mà thủ trưởng cũng sẽ không phản đối. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.